Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, tạc ngất trời. Vì thiêu đốt sinh mệnh 7198-88 minh chủ hạ. Ban đêm, ngồi thủ ở thiên đường sơn trang phía ngoài những ký giả kia. Từng cái ỉu xìu quét mắt khí phái đại môn, thúc xe ba bánh các lái buôn, thét cơm nước chủng loại, mặc dù là bọn họ đói bụng đến phải bụng đói kêu vang. Nhưng không có bao nhiêu ăn cơm dục vọng, không có tân văn, đối với bọn họ những thứ này truyền thông người mà nói. Nhất định chính là vô tận dàn vặt, các vị truyền thông giới bằng hữu mới vừa nhận được thông báo. Mời chư vị đến sơn trang đông giao sân rộng, dạ yến đã cho chư vị chuẩn bị xong, đồng thời sắp có chuyện trọng yếu báo cho biết mọi người. Kim sư bước dài xuất sơn trang đại môn, nhìn quanh ước chừng hơn 1000 vị truyền thông giới nhân đại nói rằng. Chuyện trọng yếu, chẳng lẽ là có tin tức? Trời à, lẽ nào Đại Phúc Châu bảo muốn yêu sách, còn chuẩn bị dạ yến? Không nghĩ tới một ngày nào đó lại vẫn có thể ăn được thiên đường sơn trang cơm nước. Nếu như là đại tân văn, ta hôm nay đã đại cật đặc cật. Nhanh nhanh nhanh, nhất định phải đoạt tốt vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 1000 vị ký giả kích động. Bọn họ dồn dập lên tinh thần. Ở hơn 10 vị thiên đường sơn trang bảo an duy trì trật tự chung. Vọt vào thiên đường sơn trang đại môn, đông giao sân rộng, hàng trăm tấm bàn tròn đem nơi đây bày đầy, từng vị khuôn mặt dáng đẹp, khí chất phi phàm người nữ phục vụ nhóm, bưng thức ăn thơm phức cùng rượu đến, nồng nặc cơm nước hương vị câu dẫn ra hết thảy ký giả muốn ăn. Bất quá, theo các phóng viên dồn dập nhập tòa, nhưng không ai nhúc nhích chiếc đũa. Trường thương đại pháo các loại quay chụp máy móc bắt đầu cố định. Điều chỉnh thử, tất cả đều nhắm ngay cực bắc lâm thời xây dựng cao nửa thước trên bình đài. Kim sư bước trên ngôi cao, trong tay căn bản sẽ không cầm microphone, nhưng cuồn cuộn sóng âm lại truyền lại đến mỗi một vị ký giả trong tay. Chư vị, lão bản chúng ta nói, các ngươi ăn no trước uống đủ nghe nữa tân văn. Bằng không trọng đại tân văn tuyên bố về sau, chỉ sợ các người cũng không còn tâm tư cơm nước xong. Mặt khác, lão bản chúng ta còn nói, lãng phí là đáng xấu hổ, mời quý trọng mỗi một điểm thức ăn. Cảm ơn, nói xong, kim sư đi nhanh ly khai ngôi cao, những ký giả kia trợn tròn mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải trước hết mời bọn họ ăn. Lại tuyên bố trọng yếu tin tức tình huống. Bất quá, an bài như thế, ngược lại là làm bọn hắn tâm lý ấm áp. Cực kỳ hiển nhiên Đại Phúc Châu bảo lão bản hiểu rất rõ hiện trạng của bọn họ. Biết bọn họ bắt được tân văn về sau, sợ rằng trước tiên chính là viết bản thảo tin tức, trình quay chụp tư liệu, tranh thủ trước tiên đem tân văn báo đạo đi ra ngoài. Những người đồng hành, nhanh lên một chút ăn, ăn uống no đủ nghe tân văn. Nào đó bàn một vị ngũ đại tam thô ký giả hét lớn một tiếng, sau đó nắm lên chiếc đũa liền lang thôn hổ yết ăn. Tại hắn đái động hạ, hơn 10 triệu ký giả dồn dập ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn trà. Trên bàn rượu ngon lại cuối cùng không có ai động một cái. Nửa giờ sau, Hắc Lôi ở ba vị bưng khay phục vụ viên đi theo đến trên đài. Nàng mặc lấy toái váy hoa, xõa tất dài phiêu giật, cả người nhìn qua phá lệ đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Cầm trong tay của nàng microphone, nhìn quét đoàn người phía sau mỉm cười nói, chư vị ký giả bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến, ta là Đại Phúc Châu bảo tổng kinh lý của Hắc Lôi. Hiện tại ta tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta Đại Phúc Châu Bảo đã nghênh đón ba đợt quý khách. Cái này ba đợt quý khách mang tới cầm tinh pho tượng, chính là chúng ta treo giải thưởng Ngọc Điêu. Ba đợt, hết thảy ký giả đều kích động. khoảng cách Hắc Lôi gần nhất một bàn kia một người trong đó ký giả lớn tiếng hỏi, Hắc Tổng, ngài có thể hay không hướng chúng ta tiết lộ dưới những cái này khách quý thân phận? Còn có bọn họ đưa tới loại nào cầm tinh ngọc điêu? Hắc Lôi cười nói, đối với tiết lộ khách quý thân phận, cái này thuộc về là chuyện thứ hai. Hiện tại ta trước tiên đem bọn họ đưa tới cầm tinh ngọc điêu biểu diễn cho mọi người. Nói, nàng đối với phía sau ba vị người bán hàng ra dấu một cái. Nhất thời ba người xốc lên trên khay đang đắp hoàng sắc tơ lụa vải vóc. Trong nháy mắt, hết thảy camera nhắm ngay khay bên trong ba cái toàn thân đỏ thẫm. Trông rất sống động cầm tinh ngọc điêu. Hắc Lôi cười nói, ba cái cầm tinh ngọc điêu, theo thứ tự là ngọc hầu, ngọc kê, thỏ ngọc, cộng thêm trong tay chúng ta ngọc long cùng ngọc hổ. Bây giờ chọn bộ cầm tinh ngọc điêu đã có 5 loại. Hy vọng chư vị ký giả các bằng hữu nhiều hơn giúp đỡ làm quảng cáo, giúp đỡ tìm kiếm còn lại 7 loại cầm tinh ngọc điêu. Đèn loang loáng không ngừng lóe lên, tiêu cự không ngừng ở ba cái ngọc điêu mặt trên bồi hồi. Hắc Lôi tiếp tục nói rằng, ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai là, ngọc hầu cùng ngọc kê các khách quý không hy vọng bại lộ thân phận của bọn họ. Cho nên chúng ta không thể báo cho biết mọi người bọn họ là ai. Thế nhưng, 100 triệu đô la Mỹ đã thanh toán cho bọn hắn, còn như mang đến thỏ ngọc quý khách. Hắn nguyện ý tiếp thu mọi người phỏng vấn. Thật tốt quá, người ở đâu? Có người nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. So với không ai nguyện ý mạnh mẽ à? Ở đâu? Là ai? ... Ngôi cao phía sau, Trương Mặc Nguyên ở 4 gã an ninh bồi hộ xuống tới đến trên đài. Đứng ở Hắc Lôi trước mặt về sau, vội vàng gật đầu chào. Hắc Lôi cười nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Phúc Cảng tỉnh Trương Mặc Nguyên Trương lão bản. Đồng thời hắn chính là Phúc Cảng tỉnh Vũ Long vật liệu xây dựng đại lão bản. Phía dưới, cho mời Trương lão bản nói chuyện. Trương Mặc Nguyên tiếp nhận microphone, cặp kia ánh mắt thâm thúy từ phía dưới đảo qua, trầm mặc mấy giây về sau, cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt hiện ra vài phần cười khổ. Nói rằng, kỳ thực, ở rất nhiều người trong mắt, thân ta là một nhà sở hữu mấy ức tài sản đại lão bản. Chắc là phi thường giàu có. Không sai, ở mấy tháng phía trước, ta đích xác là vô cùng giàu có. Tối thiểu không lo ăn uống. Ở khu nhà cấp cao lái hào xe, phú hào bằng hữu càng là vô số kể. Nhưng mà, đầu năm nay việc buôn bán khó, làm lão bản càng khó, bởi vì một ít đặc thù biến cố đưa tới ta cái kia Vũ Long vật liệu xây dựng tập đoàn công ty sinh ý đại phúc độ ngâm nước, càng là xuất hiện quay vòng vốn mất linh tình trạng. Thỏ ngọc là ta thích nhất kiện vật siêu tầm, đã từng ta thậm chí huyễn tưởng quá muốn đem nó lưu lại làm ta Trương gia truyền gia chi bảo, truyền cho ta hậu thế. Nhưng là ở công ty xảy ra vấn đề thời khắc, ta lại không thể không lấy ra, mang tới Ma Đô, mang tới cái này Thiên Đường Sơn Trang. Đang ở 2 giờ trước, hơn 690 triệu đã đến tài khoản của ta, mà ta cũng đã đem trong đó 190 triệu tụ vào công ty ta công chương mục. Có thể nói là thỏ ngọc cứu sống công ty của ta, là thỏ ngọc để cho ta tài sản bạo tăng. Ta trong lòng mặc dù có tiếc nuối, nhưng là có thỏa mãn. Phần này thỏa mãn không chỉ có đến từ chính kim tiền lời, còn có chính là ta biết cái này trên thế giới không chỉ có thỏ ngọc một loại cầm tinh ngọc điêu, còn có cái khác 11 chủng mà ta mang đến thỏ ngọc. Cũng hy vọng Đại Phúc Châu Bảo có thể nhanh chóng làm cho đều 12 món cầm tinh ngọc điêu. Trương Mặc Nguyên đích nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng lúc này ký giả phía dưới nhóm, tuy nhiên cũng bị đốt, nhất tôn cất giữ thỏ ngọc, cứu vớt mấy ức thành phố đáng giá tập đoàn công ty. Lệnh, khiến, Phú Hào tránh cho phá sản khả năng, bằng hữu rất nhiều lại không người trợ giúp. Các loại trọng điểm, các loại điểm sáng, các phóng viên từng cái mặt đỏ tới mang tai, kích động trên trán gân xanh đều ở đây khiêu vũ. Lúc đêm khuya, Ma Đô chạm xe lửa, Trần Kiến Thiết lê thân thể mệt mỏi đi ra, cầm trong tay hắn một cái bàn, ghế, trên vai khiêng một cái cũ nát bao da màu đen. Bên người còn đi theo hắn đường đệ Trần Gia Vĩ. Ca, bọn ta đến Ma Đô, có thể bọn ta đi đâu tìm người mua à? Trần Gia Vĩ sắc mặt ngăm đen, thân thể to lớn, nói cũng cả tiếng. Trần Kiến Thiết do dự nói, qua báo chí nói là Thiên Đường Sơn Trang, bọn ta làm sao biết Thiên Đường Sơn Trang ở cái gì địa phương? Nếu không, bọn ta đè qua báo chí lưu điện thoại, đánh một cái hỏi một chút tình huống. Đánh đi, Trần Gia Vĩ mới tới phồn hoa đại đô thị, cũng có chút tâm thần bất định bất an, vội vàng gật đầu nói rằng. Trần Kiến Thiết lấy ra hắn cái kia dùng 5-6 năm Nokia đời cũ điện thoại di động, dựa theo qua báo chí điện thoại dãy số đã gọi đi, không bao lâu liền bị chuyển được. Ngài khỏe chứ? Ta là Hắc Lôi, xin hỏi ngài là vị ấy? Ngài khỏe, ngài khỏe chứ? Bọn ta là tới bán Ngọc Châu, qua báo chí nói các ngươi muốn mua, có phải thật vậy hay không a? Trần Kiến Thiết khống chế được tâm tình, vẻ mặt mong đợi nói rằng. Hắc Lôi nói rằng, Ngọc Nghiêu, xin hỏi các ngươi ở đâu? Ta chính là Đại Phúc Châu Bảo tổng kinh lý của Hắc Lôi. Chúng ta cũng thật muốn mua Cầm Tinh Ngọc Điêu. Trần Kiến Thiết nói rằng, bọn ta vừa xong Ma Đô, mới vừa ra khỏi trạm xe lửa. Cái kia, bọn ta lần đầu tiên tới Ma Đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết đi nơi nào. Hắc Lôi nói rằng, xin ngài nói cho ta biết là cái nào chạm xe lửa. Ta lập tức phái người. Không phải, ta lập tức tự mình chạy tới đón các ngươi. Cái nào chạm xe lửa? Chính là Ma Đô chạm xe lửa à? Trần Kiến Thiết không giải thích nói. Hắc Lôi giờ khóc giờ cười nói rằng, Ma Đô có mấy cái chạm xe lửa. Ngươi, chấm ngoặc kép, 40 phút. Hắc Lôi mang theo Kim Sư đám người vội vã chạy tới Ma Đô chạm xe lửa. Trải qua điện thoại liên lạc, rốt cục ở trên quảng trường tìm được rồi ngồi ở bàn ghế bên trên cắm đầu hút thuốc lá Trần Kiến Thiết cùng Trần Gia Vĩ. Hai vị, xin hỏi vị nào là Trần Kiến Thiết Trần Tiên Sinh? Trần Kiến Thiết vội vàng đứng lên, nhìn đoan trang trang nhã, cao quý đại khí Hắc Lôi. Lại nhìn một chút vóc người khôi ngô, rất khí phái Kim Sư mấy người, lắp bắp nói rằng, ta đây chính là Trần Kiến Nghiệp, ngài là cái kia Hắc, Hắc Lôi Hắc quản lý. Hắc Lôi tự tay cười nói, không sai, ta chính là Đại Phúc Châu Bảo tổng kinh lý của Hắc Lôi. Hoan nghênh hai vị tới Ma Đô, Trần Tiên Sinh, xe ở bãi đỗ xe. Hai vị xin mời đi theo ta. Tốt, Trần Kiến Thiết có chút đỏ mặt cùng Hắc Lôi nắm tay. Thu hồi phía sau theo bản năng ở y phục là trà sát. Lúc này mới lôi đem Trần Gia Vĩ. Hai người theo Hắc Lôi mấy người đi tới bãi đỗ xe. Trở lại Thiên Đường Sơn Trang. Hắc Lôi đem hai người mang tới phòng khách quý. Phân phó người bán hàng đi chuẩn bị cơm nước. Sau đó cười hỏi, hai vị, các ngươi nói mang tới là Ngọc Nghiêu, xin lấy ra đến đây đi, ta cần giám định một cái, nếu như là thực sự Ngọc Nghiêu, chúng ta nguyện ý lấy 100 triệu Mỹ kim giá cả mua. 100 triệu đô la Mỹ, Trần Kiến Thiết cùng Trần Gia Vĩ hai người trong nháy mắt kích động. Dù sao khổng lồ như vậy con số, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là con số thiên văn. Sau đó, Trần Kiến Thiết đem Ngọc Nghiêu từ cũ nát bao da màu đen bên trong lấy ra, đưa cho Hắc Lôi nói rằng, có thế chứ, là bọn ta Trần gia đồ gia truyền. Ta đây cầu xin ta đây cha đã lâu, hắn mới, chỉ có, Ngọc Nghiêu cho ta đây. Hắc quản lý, ngài cũng không thể gạt chúng ta à. Ta đây nhi tử vẫn chờ tiền thảo lão bà đâu. Ta đây khuê nữ vẫn chờ tiền nộp học phí đâu. Muốn, nếu như các ngươi không muốn cho nhiều tiền như vậy, thiếu cho điểm cũng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.